Mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 1, bị tập kích. Góc truyện audio.com. Đêm tối buông xuống, một kho hàng bỏ hoang thấp thoáng trong bóng đêm. Một vài lều trại giản dị tùy ý dựng lên ngay vùng đất trống trước cửa kho hàng. Kho hàng bị bỏ hoang này trước kia dùng để chứa đồ dùng phòng ngủ. Liếc mắt tùy ý nhìn một cái cũng có thể thấy. Một đống chăn ga mền gối rải rác khắp nơi. Có cái phủ dày cho bụi. Có cái dính đầy vết dơ màu đen sớm đã khô lại. Đó là vết máu. Cố Ngọc tùy ý nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Cảnh tượng như vậy ở Mà Thế 10 năm sau đều có thể thấy được. Bất quá nơi này còn tính ra sạch sẽ. Không có huyết tinh đầy đất. Càng giống như chiến trường đã được quét tước qua. Cô ngồi ở kho hàng. Lưng dựa cửa sổ trên xà nhà. Đêm nay cô trực đêm. Không dám thả lỏng cảnh giác chút nào. Cố Ngọc trong tay nắm chặt súng lục Fireven gọn nhẹ. Fireven, loại súng lục bán tự động. Chi tiết cha Gigi. Cỡ nòng 5,7mm. Viên đạn đã trải qua cải tiến đặc trùng. Đối với người biến dị cùng thú biến dị lực xuyên thấu phá lệ cao. Chỉ cần đối thủ thực lực không trên cấp 5 đều có thể bị đục lỗ. Hơn nữa kiểu súng lục này trọng lượng cũng không lớn. Sức giật tương đối nhỏ, thích hợp cho nữ nhân sử dụng. Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh trăng giống bánh nướng tròn lớn, tựa như treo ở không trung. Không một ngôi sao, diện tích bầu trời về đêm rộng lớn như một khối biển cả phủ kín toàn bộ chân trời. Bên tai có động tĩnh rất nhỏ, phảng phất tiếng gió ập vào trước mặt. Cố Ngọc đột nhiên xoay người, súng lục đã đặt trên trán người. Lư tỷ, bá. Súng lục của Cố Ngọc ở không trung xoay một vòng sau đó cô đưa tay chụp cắm lại bao đựng súng bên hông. Đêm nay có chút khó ngủ. Lư Thiến gãi gãi đầu. Giữa mày nhăn thành một chữ. Xuyên, kỳ thật cô ấy nguyên bản lớn lên rất có hương vị nữ nhân. Nhưng cố tình ăn diện nam tính hóa khiến cô ấy lộ ra nhiều thêm vài phần uy nghiêm. Vốn dĩ Lư Thiến cũng là phó đoàn trưởng trong đoàn đội các cô. Tại Mà Thế đã cứu Cố Ngọc vài lần, trong lòng Cố Ngọc vẫn luôn đối với cô ấy cảm kích. Người đi ngủ, ta tới trực đêm, Lư Thiến vỗ vỗ bả vai Cố Ngọc. Cố Ngọc hơi do dự một chút liền gật đầu. Xà nhà lầu 2 cũng không cao. Cô nhún người một cái mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, một tầng cho bụi nhẹ bay lên. Cố Ngọc không để bụng vỗ vỗ ống quần, vào lúc sắp đi vào lều trại phía trước. Ma xui quỷ khiến quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Trong bóng đêm, Lư Thiến khoanh tay trước ngực ngước nhìn ánh trăng. Cố Ngọc không thấy rõ biểu tình của cô ấy. Nhưng dáng người Lư Thiến sóng lưng thẳng tắp, giống một bảo kiếm chuẩn bị thước ra khỏi vỏ. Làm người ta vô cớ mà tăng thêm một tia an tâm cùng tín nhiệm. Cố Ngọc mang biểu tình căng chặt thoáng nhu hoãn. Mà Thế 10 năm, Cố Ngọc cùng những người khác giống nhau. Từ trong chờ mong sợ hãi dần dần trở nên chết lặng ra. Sống một ngày thì tính một ngày. Ai biết được qua một đêm còn có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai. Mà ở nơi này 10 năm, Lư Thiến là người duy nhất đã cho cô chút ấm áp. Cho dù người bên ngoài thấy Lư Thiến đối với tất cả mọi người đều không có gì bất đồng. Cố Ngọc vén lều chạy lên chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh cực nhanh từ không trung xẹt qua, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lúc cô cúi đầu nhìn thấy bị ánh trăng chiếu sáng trên mặt đất bóng đen bay nhanh xẹt qua. Lư tỷ cẩn thận, Cố Ngọc sắc mặt biến đổi đột nhiên quay đầu lại, đồng thời một tay trượt bên hông, bang bang, hai tiếng đối với phía trước trực tiếp nổ hai phát súng. Keng keng, viên đạn phảng phất đánh vào trên tường thép. Động tĩnh như vậy cũng đủ để đánh thức các đồng đội. Trong mấy cái lều trại đồng loạt nhảy ra vài đạo bóng dáng. Chỉ là bọn hắn chân đều giống như bị ghim trên mặt đất. Cùng Cố Ngọc giống nhau. Từng đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng đạo bóng dáng màu đen cách đó không xa. Đó là một người rơi biến dị. Cánh thật dài sải cánh toàn bộ chiến đấu chỉ sợ cũng chừng 3 mét. Chỉ là trước mắt cánh nó gắt gao cuộn tròn bao bọc lấy thân thể Lư Thiến. Không thấy rõ tình cảnh bên trong, nhưng lại có thể nghe được thanh âm mút vào. máu loãng uốn lượn theo cẳng chân Lư Thiến chảy xuống. Thân thể cô cấy bởi vì thống khổ mà không ngừng run rẩy. Cố Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thương trong tay không ngừng phóng ra. Cùng lúc đó, mấy đồng đội trong đoàn cũng sử các loại dị năng cùng vũ khí công kích. Nhưng mặc kệ là dị năng hay viên pháo khi đánh vào đôi cánh đang bao vây Lư Thiến đều không có chút tác dụng nào. Lưu Sán Dương cố hết sức nhảy tới trước mặt Cố Ngọc. Kéo nàng liền chạy, đây là người rơi biến dị cấp 6. Vũ khí cùng dị năng chúng ta đều không gây thương tổn nó được. Chạy mau, chậm sẽ không kịp, Lư tỷ, Cố Ngọc cắn chặt răng. Lửa giận thiêu đốt hốc mắt phiếm hồng. Lại không thể không cất bước chạy. Đoàn đội hiện tại của bọn họ người có dị năng cao nhất là Lư Thiến đã đạt cấp 5. Mà cô chỉ là thủy hệ cấp 4. Đứng trước người rơi biến dị cấp 6 chỉ có bị hạ ngục trong nháy mắt. Mặt khác mọi người trong đoàn đội cũng bắt đầu chạy tư tán. Chậc chậc, đã lâu không uống qua đợt máu tươi mới. Thật ngon, trường cánh bao vây lấy Lư Thiến chậm rãi mở ra. Cố Ngọc trong lúc chạy trên đường không nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lư Thiến cả người vẫn đứng thẳng tắp, chỉ là máu loãng chảy đầy người. Đầu đáng lẽ ngẩng cao giờ phút này lại giống bị người ta vặn đứt. Lấy góc độ quỷ dị gục trên vai, Cố Ngọc chỉ cảm thấy yết hầu khô rát, nắm tay siết chặt muốn chết, răng nanh sắc nhọn của người rơi biến dị từ trên vai Lư Thiến ngẩng đầu. Đôi mắt màu đỏ tươi thẳng tắp nhìn về phía đám người Cố Ngọc. Phát ra thanh âm khiến người ta sờn tóc gáy. Đêm nay, các ngươi một người đều chạy không được. Ở mà thế, thú biến dị cùng thực vật biến dị đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nhân loại mang theo trí tuệ thú hóa thành người biến dị. Bọn họ không có tình cảm, là sát thủ máu lạnh. Cố Ngọc cùng Lưu Sán Dương chạy nhanh về phía trước. Ai cũng không dám quay đầu lại. Xung quanh kho hàng đều bị bao bọc chặt chẽ. Cửa ra duy nhất là phiến cửa sắt bung ra trong góc. Người rơi biến dị cấp 6 ở không trung tốc độ phi thường nhanh. Trong mắt Cố Ngọc tốc độ hắn xẹt qua chỉ hiện lên ám ảnh. Những đồng đội phía sau bọn họ như bị tử thần dùng lưỡi hái thu hoạch một đám. Tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết ở kho hàng hết đợt này đến đợt khác. Trốn, chạy mau, Cố Ngọc tim đập nhanh, bởi vì cô biết nguy hiểm cận kề, cô căn bản không có lựa chọn thứ hai. Cố Ngọc chạy mau, có gió thổi qua, Cố Ngọc chỉ cảm thấy bên tai một bát máu loãng phun vãi ra. Không còn thanh âm Lưu Sán Dương nữa, nhưng cô không dám quay đầu lại, loại cảm giác tuyệt vọng khủng bố bao phủ toàn bộ mỗi một tế bào thần kinh của cô. Toàn thân cô giống trường cung căng chặt. Không thể quay lại chỉ có thể cấp tốc vọt về phía trước. Cửa sắt ngay trước mắt, phía sau lại có mùi máu tươi trong gió đánh tới. Cố Ngọc quay cuồng một cái né tránh công kích người rơi biến dị. Trở tay bắn ra vài đạo mũi tên nước. Cô là dị năng giả hệ thủy cấp 4, nhưng thủy hệ sức chiến đấu vốn dĩ không mạnh. Ngày thường phần lớn cô dựa vào vũ khí lạnh cùng với thân thể được rèn luyện ở mặt thế. Tấm tác, thân thủ cũng không tệ lắm. Cố Ngọc xoay người lại chạy. Bên tai tựa hồ còn có thể nghe được thanh âm hài hước. Cao cao tại thượng kèm theo trêu chọc nói. Đáng tiếc, ta không nuôi sủng vật sống. Bằng không lưu ngươi lại giải buồn cũng tốt. Thanh âm kia rất gần. Một chữ cuối cùng nói ra phảng phất như vang ở bên tai cô. Cố Ngọc toàn thân lạnh lẽo, nhưng ánh mắt cực lãnh. Xoay đầu một đạo chủy thủ hung hăng chém tới. Đồng thời trước mặt cô dâng lên một dòng nước đen. Keng, âm thanh kim loại chạm vào nhau. Chủy thủ của cô căn bản không may mày thương tổn thân thể người rơi biến dị. Người rơi biến dị chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh một chút. Dòng nước đen ngưng tụ thành tường liền giống như bọt khí. Chọc nhẹ đã vỡ tan. Hình cảnh cuối cùng trong đầu Cố Ngọc là khuôn mặt xấu xí phóng đại của người rơi biến dị cùng với hàm răng dài sắc nhọn. Hướng tới chỗ cô cắn, cô biết cô trốn không được. Trên cổ một trận đau nhức đánh úp, Cố Ngọc hoàn toàn mất đi chi giác. Cách chương.